Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Sau đó, Ngụy Thái Vũ Đế sai giải Thôi Khiết đến xét hỏi. Thôi Khiết quá sợ hãi, mặt mày nhợt nhạt, không biện bác được câu nào. Thái Vũ Đế giận dữ, yêu cầu Cao Doãn khởi thảo chiếu thư, xử chém cả nhà Thôi Khiết. Cao Doãn trở về cung Thái Tử, do dự rất lâu vẫn không viết được chữ nào. Thái Vũ Đế mấy lần cử người đến thúc giục, Cao Doãn liền nói: "Để tôi xin được tâu lại với Hoàng thượng một lần nữa, rồi lại xin vào cung tâu với Thái Vũ Đế. Thần không được rõ Thôi Khiết còn phạm tội gì nữa. Nếu chỉ vì viết quốc sử xúc phạm đến triều đình thì không nên xử tội chết." Ngụy Thái Vũ Đế cảm thấy Cao Doãn quả không biết thân phận, liền hét lên một tiếng, gọi vũ sĩ đến trói lại. Sau nhờ Thái Tử van xin tha thiết, Thái Vũ Đế nguôi giận mới tha cho. Sau chuyện đó, Thái Tử trách Cao Doãn: "Người ta cần phải theo tình hình mà cư xử. Tôi đã hết lòng van xin cho tiên sinh, mà sao tiên sinh cứ làm hoàng thượng nổi giận? Nghĩ lại việc vừa xảy ra, tôi vẫn còn thấy sợ hãi." Cao Doãn nói: "Thôi Khiết làm việc đó có sai lầm là nhằm đề cao cá nhân, nhưng trong việc biên soạn lịch sử ghi chép hoạt động của các hoàng đế, việc đúng sai của triều đình thì ông ta đều làm đúng như sự thật. Thêm nữa, quốc sử là do Thôi Khiết và chúng tôi cùng làm, nay có thiếu sót sao có thể dồn hết lỗi cho ông ta. Điện hạ hết lòng muốn cứu tôi vô cùng cảm kích. Nhưng nếu bảo tôi vì tính mạng của mình mà nói những lời trái với lương tâm thì tôi không làm được." Cuối cùng, Ngụy Thái Vũ Đế vẫn không tha cho Thôi Khiết, đã sai chém cả nhà Thôi Khiết và mấy người thân thích. Nhưng nhờ sự can gián thẳng thắn của Cao Doãn, nhiều người khác khỏi bị liên lụy. Chính Thái Vũ Đế đã nói: "Nếu không có Cao Doãn, ông ta có thể đã giết chết mấy ngàn người." Năm 452, Ngụy Thái Vũ Đế bị hoạn quan giết chết. Một năm sau, tức là năm 453, ở Nam Triều, con Tống Văn Đế là Lưu Tuấn lên ngôi. Đó là Tống Hiếu Vũ Đế. Đại phát minh gia Tổ Sung Chi. Sau khi Tống Hiếu Vũ Đế lên ngôi, vương triều Tống nhanh chóng suy yếu. Chính trong thời kỳ đó lại xuất hiện một nhà khoa học kiệt xuất là Tổ Sung Chi. Ông nội Tổ Sung Chi tên là Tổ Xương, giữ chức quan đứng đầu ngành xây dựng của triều Tống. Sống trong một gia đình như vậy, từ nhỏ Tổ Sung Chi đã học rất nhiều sách. Mọi người đều ca ngợi ông là một thanh niên học rộng. Ông đặc biệt ham thích toán học, cũng thích nghiên cứu thiên văn, lịch pháp. Thường xuyên quan sát sự vận động của mặt trời và các thiên thể và ghi chép lại tỉ mỉ. Tống Hiếu Vũ Đế nghe tiếng ông, liền cử ông đến làm việc ở một cơ quan chuyên nghiên cứu khoa học lúc đó, có tên là Hoa Lâm Học Tỉnh. Ông vốn không thích làm quan, nhưng làm việc ở đó, ông có điều kiện chuyên tâm vào nghiên cứu toán học và thiên văn. Các triều đại Trung Quốc đều có đặt chức quan nghiên cứu về thiên văn và căn cứ vào kết quả quan sát thiên văn mà đặt ra lịch. Đến triều Tống, lịch pháp đã có tiến bộ lớn. Nhưng Tổ Sung Chi phát hiện thấy vẫn còn có điểm chưa đủ chính xác. Ông căn cứ vào kết quả nghiên cứu lâu dài của mình, biên soạn ra một lịch mới gọi là lịch Đại Minh. Đại Minh là niên hiệu của Tống Hiếu Vũ Đế từ năm 457 đến 465. Loại lịch này có quy định số ngày của mỗi năm hồi quy. Năm hồi quy là thời gian giữa hai kỳ đông chí. chỉ sai khác với sự đo đạc của khoa học hiện đại có 50 giây. Đo số ngày của một chu kỳ đi vòng quanh trái đất của mặt trăng chỉ sai với sự đo đạc của khoa học hiện đại chưa tới 1 giây. Đủ thấy, sự tính toán của tổ sung chi lúc đó đã đạt tới độ chính xác khá cao. Năm 462, tổ sung chi xin Tống Hiếu Vũ Đế cho ban hành lịch mới. Tống Hiếu Vũ Đế triệu tập các đại thần lại bàn bạc. Một đại thần vốn được hoàng đế tin cậy nhất, tên là Đái Pháp Hưng, phản đối, cho rằng tổ sung chi dám tự tiện thay đổi lịch cổ. Đổi lịch cổ là một hành vi ly kinh bản đạo, không thể chấp nhận được. Tổ sung chi dùng các cứ liệu nghiên cứu được, trực tiếp phản bác lại sự phê phán của Đái Pháp Hưng. Đái Pháp Hưng cậy thế được vua yêu, liền quyết đoán một cách ngang ngược. Lịch pháp là do người xưa đặt ra, người đời sau không được thay đổi. Tổ sung chi không nể nang gì, trả lời nghiêm chỉnh. Nếu quả thật ngài có luận cứ thực tế nào, thì xin cứ đưa ra biện luận, không nên dùng những lời suông rỗng để dọa người. Tống Hiếu Vũ Đế muốn giúp Đái Pháp Hưng, liền chọn một số người hiểu lịch pháp đến tranh luận với tổ sung chi. Ý kiến phản bác của họ đều bị tổ sung chi đánh đổ. Nhưng Tống Hiếu Vũ Đế vẫn không ban hành lịch mới. Mãi tới 10 năm sau khi tổ sung chi mất, lịch Đại Minh do ông soạn ra mới được ban hành. Dù tình hình xã hội lúc đó hết sức không ổn định, nhưng tổ sung chi vẫn miệt mài nghiên cứu khoa học. Thành tựu lớn nhất của ông là trong lĩnh vực toán học. Ông từng nghiên cứu và chú giải tác phẩm toán học cổ Cửu Chương Toán Thuật. Ngoài ra còn viết cuốn Xuyết Thuật. Những cống hiến lớn của tổ sung chi là đã tìm ra trị số khá chính xác của số pi. Qua quá trình tính toán gian khổ lâu dài, ông tính được trị số của pi nằm giữa 3,1415926 và 3,1415927, trở thành nhà khoa học đầu tiên trên thế giới tìm ra số pi với 7 số lẻ. Về phát minh khoa học, tổ sung chi là người có tài năng nhiều mặt. Ông đã chế ra xe chỉ nam. Khi lắp đặt lên xe, dù xe có chuyển hướng thế nào, thì người đồng trên xe vẫn chỉ tay về hướng nam. Ông còn chế ra thiên lý thuyền, thuyền đi ngàn dặm, và tổ chức thí nghiệm tại Tân Đình Giang ở tây nam thành phố Nam Kinh ngày nay. Loại thuyền này một ngày có thể đi được hơn 100 dặm. Ông còn cho lợi dụng sức nước để làm quay cối xay, phục vụ cho việc xay, nghiền ngũ cốc. Sau khi tổ sung chi chết đi, con ông ta là tổ cánh, cháu nội là tổ hạo, kế thừa sự nghiệp của ông, đã cần cù nghiên cứu toán học và lịch pháp. Theo nói lại, tổ cánh, trong khi nghiên cứu khoa học, đã tập trung tinh thần cao độ, ngay cả khi sấm rền, sét đánh cũng không nghe thấy. Ông thường vừa đi vừa suy nghĩ về đề tài nghiên cứu. Một lần, ông đang đi đường thì trước mặt có một viên quan to là Từ Miễn đang đi tới. Tổ cánh không hề hay biết, cứ bước đâm sầm vào Từ Miễn. Tới khi Từ Miễn vội lên tiếng, tổ cánh mới như ngủ mê, sực tỉnh, vội vàng chào hỏi và xin lỗi. Từ Miễn thấy ông đang suy nghĩ, quên cả trời đất như thế, cũng không quả trách gì. Những năm cuối đời của tổ sung chi, Tiêu Đạo Thành, người chỉ huy quân cấm vệ của triều Tống, đã diệt Tống. Năm 479, Tiêu Đạo Thành xưng đế, lập nên triều Nam Tề, đó là Tề Cao Đế. Phạm Trần chống mê tín. Thời Nam Bắc Triều, Phật giáo dần dần thịnh hành. Trong triều đình Nam Tề, từ hoàng đế đến đại thần đều đề xướng Phật giáo. Tể tướng Nam Tề là Cánh Lăng Vương Tiêu Tử Lương, là một người rất sùng tín Phật giáo. Tiêu Tử Lương có một biệt thự trên núi Kê Lung ở ngoại thành Kiến Khang. Ông thường chiêu đãi các danh sĩ văn nhân ở đây. Một lần, ông ta mời một số hòa thượng tới để giảng về đạo lý Phật giáo. Tiêu Tử Lương cung kính bưng cơm chay